Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 16, quy củ đặc biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia, mang theo người khác đưa tiểu hầu gái ở quản gia dẫn dắt đi đến trụ sở của chính mình, xem vị trí này cơ bản có thể phán đoán ra được cũng không tính là quá lệch nhưng cũng không tính được là cái gì vị trí trung tâm. Như vậy có thể thấy địa vị của chính mình, người không phận sự một cái. Ngoại trừ chủ nhà họ Thẩm cùng phu nhân gặp mặt một lần ở ngoài, còn lại Thẩm gia cao tầng một cái cũng chưa thấy. Thẩm gia vốn là bắt hắn làm không khí, có điều như vậy cũng tốt, tình hai xem tướng yếm. Đi vào cái nhà này thời gian, Thẩm Khang liền nhạy cảm quan sát được sân này chu vi che kín cơ sở ngầm. E sợ chính mình nhất cử nhất động của mình, đều ở người khác giám thị dưới sự khống chế. Này không đúng vậy, ở trong mắt bọn họ chính mình cũng chính là cái tay trói gà không chặt tiểu thư sinh thôi, còn làm lớn như vậy tư thế. Phái nhiều như vậy người đến giám thị. Lại liếc mắt nhìn trước tiểu hầu gái, Thẩm Khang có chút nghi ngờ không thôi. Này nửa đường người khác đưa tiểu hầu gái, sẽ không phải cũng là cơ sở ngầm chứ? Thiếu gia, ngài đói bụng không, ta đi nhà bếp lấy cho ngài chút ăn đồ vật. Quy củ đứng ở Thẩm Khang trước người, tiểu hầu gái có vẻ rất là gò bó, lén lút ngắm Thẩm Khang một chút sau lúc này mới chứa lá gan hỏi một câu. Tiểu hầu gái âm thanh nhu hòa lanh lảnh, nghe tiến vào trong tai rất thoải mái. Tiểu cô nương đại khái là 14, 15 tuổi, dung mạo rất tinh xảo, da thịt mềm mại, thân hình thon thả. Là cái mỹ nhân bại hoại, không khó nhìn ra sau đó nếu là mở ra tuyệt đối không kém. Không cần gò bó, ngươi tên là gì? Nô thì Thẩm Điệp, tiểu điệp ngồi, nô thì không dám, không có chuyện gì, ngồi là được, ta chính là muốn hỏi ngươi một số chuyện. Dù sao ta mới đến, đối với Thẩm phủ hết thảy đều không quá rõ ràng. Biết đến ngươi liền nói, không biết cũng không liên quan. Ngồi cùng Thẩm Điệp hàn huyên một hồi lâu, dụ ra không ít tin tức hữu dụng, cơ bản đối với từ trên xuống dưới nhà họ Thẩm có chút hiểu rõ. Thẩm gia chính là võ lâm thế gia, trong nhà hộ vệ nô bộc người người tập võ, mặc dù là trước mắt tiểu cô nương này cũng sẽ hai tay công phu. Thẩm gia tổng cộng có 6 vị trưởng lão, mỗi một cái võ công đều không kém. Dòng chính tiểu thư thiếu gia loại hình không ít, chi thứ thì càng hơn nhiều, nổi danh nhất những người trước quản gia cũng cơ bản giới thiệu quá. Tiểu điệp ấn tượng sâu nhất nhưng là vị đại trưởng lão kia nhà nhị tiểu thư, dù sao lúc xế chiều suýt chút nữa bị vị này cho trượng đập chết. Có người nói vị này nhị tiểu thư rất lâu trước vẫn là như hoa như ngọc, chỉ là sau đó luyện công thời gian luyện sai đường khí, đúng là không có nguy hiểm cho đến sinh mệnh mà là lưu lại di chứng về sau chính là có thể ăn. Càng ăn càng nhiều còn chưa mang ngừng, kết quả cuối cùng càng ăn càng mập liền thành như bây giờ. Có đồng dạng vấn đề còn có 5 phòng tam công tử cùng với 6 phòng lục trưởng lão, theo tiểu điệp nói bọn họ đều là thân hình mập mạp tên béo, thật giống cũng đều là luyện công xảy ra sự cố mới dẫn đến như vậy. Thật không biết là luyện ra sao võ công, có thể có như vậy di chứng về sau, Thẩm gia gia truyền võ công vẫn đúng là đủ rất khác biệt. Thẩm Khang đúng là cảm thấy, vị này nhị tiểu thư sở dĩ như thế táo bạo thuần túy là đố kỵ những này tiểu các thị nữ bề ngoài. Tốt đẹp đồ vật chính mình không chiếm được liền nghĩ trăm phương ngàn kế hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó chỉ cần thị nữ bên người hơi có điểm sai, nhị tiểu thư liền nghĩ trăm phương ngàn kế dằn vặt bọn họ. Hơi có chút sắc đẹp hầu gái cũng không dám tới gần nơi này vị đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư, chỉ lo sơ ý một chút đưa tới họa sát thân. Tiểu điệp còn nói, Thẩm gia đại công tử là nhất hiền lành, làm người hiền lành lịch sự, là cái phiên phiên quân tử. Chỉ là đại công tử thân thể không tốt lắm, quanh năm đến dùng lượng lớn quý báu dược liệu cần người tỉ mỉ chăm sóc, vì lẽ đó bên người hầu hạ hầu gái cũng tương đối nhiều. Có điều tiểu điệp nói vị này đại công tử đáy lòng thiện lương, người không nhận ra bị khổ. Hầu hạ hắn người mệt nhọc khổ cực một phen sau, vị này đại công tử đều sẽ đem giấy bán thân còn cho bọn họ, còn có thể ngoài ngạch cho bọn họ một khoản tiền, để bọn họ tìm người tốt nhà gả cho. Vì lẽ đó mỗi đặt một quãng thời gian, đại công tử bên người sẽ đổi một nhóm hầu gái hầu hạ, hơn nữa mọi người đều đánh vỡ ra đầu muốn ở lại đại công tử bên người. Nếu như đi theo nhị tiểu thư người như vậy bên người, mỗi ngày ăn bữa nay lo bữa mai, ai được. Chỉ là nghe Thẩm Khang liền cảm thấy có chút không đúng lắm. Ở Thẩm gia gặp gỡ khó hầu hạ chủ có khả năng ăn bữa nay lo bữa mai, có thể ở bên ngoài nhân thân an toàn cũng không chiếm được bảo đảm, tùy tiện đến cái tai họa chi niên, phòng trừng kết cục gặp tương đương thê thảm. Đều nói rồi, này đại thiếu gia tâm địa thiện lương đối với hạ nhân rất tốt, còn có so với ở lại đại thiếu gia, ở lại Thẩm gia còn lựa chọn tốt. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là không có ai lưu lại, vị này đại công tử bên người mỗi một quãng thời gian sẽ đổi một nhóm người. Nếu như đại công tử thật sự tốt như vậy, cái kia luôn có mấy cái trung tâm mới đúng, làm sao sẽ một cái lưu lại cũng không có. Cách một quãng thời gian sẽ đổi một nhóm người, trong này làm sao nghe đều không đúng lắm đây. Đến, nhanh đều đem đồ vật lấy tới. Ngay ở Thẩm Khang lòng tràn đầy nghi hoặc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp tiếng thét to. Sau đó cửa chính của sân liền bị mở ra, sau đó Thẩm Khang liền nhìn thấy một cái có vẻ bệnh ngồi ở trên nguyễn tháp thanh niên, bị mấy cái hạ nhân dáng dấp người cẩn thận địa dơ lên đi tới. Đang nhìn đến người thanh niên này sau, bên cạnh Tiểu Điệp lập tức cung kính thấp giọng nói rằng. Đại thiếu gia, đây chính là Thẩm gia đại công tử, người chính là ta thất tán nhiều năm đệ đệ sao? Chưa kịp Thẩm Khang tiến lên chào hỏi, ở bên cạnh hầu gái nâng đỡ, đại thiếu gia đã run rẩy đi tới. Hay, Khang đệ, ngươi về nhà, làm đại ca rất cao hứng. Đều mang lên, theo này một tiếng bắt chuyện, có 5-6 người cầm trong tay hộp cơm đi vào. Cẩn thận mở ra hộp cơm, đem bên trong cơm nước đặt ở Thẩm Khang bên cạnh trên bàn, rất nhanh sẽ đem trên bàn vãi tràn đầy. Những này là một ít cơm nước, còn có một chút đồ bổ, xem như là ta một điểm tâm ý, nhiều năm như vậy, Khang đệ thất tán ở bên ngoài, ta Thẩm gia bạc đãi cùng ngươi. Bây giờ ta thân thể này cũng không cách nào vì ngươi đón gió tẩy trần. Khặc khặc khặc khặc, nói, đại công tử liền không nhịn được bắt đầu ho khan. Xem điệu bộ này nên bệnh tương đương lợi hại, tuy rằng hắn dùng khăn tay che miệng lại, nhưng Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy một vệt đỏ sẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vị này đại công tử bệnh đến nghiêm trọng như vậy, Thẩm Khang lông mày hơi nhíu. Bệnh đến nặng như vậy, lấy Thẩm gia của cải nhiều năm như vậy đều không có thể trị được, không làm được liền chống đỡ không được bao lâu. Chủ nhà họ Thẩm trước là một cái như vậy nhi tử, này vạn nhất đại công tử ra cái gì bất ngờ, này không phải là trên trời rớt xuống đĩa bánh sao? Không đúng, đại phu nhân có thể nhìn chính mình trong miệng đồ vật bị cướp sao, đây là muốn tao a, còn có các phòng các thiếu gia, tha thiết mong chờ vị này đại công tử đánh rắm, thật chính mình cho làm con nuôi quá khứ trực tiếp thượng vị. Chính mình bởi vậy cũng không biết trở thành bao nhiêu người cái đinh trong mắt. Không đúng, vậy này Thẩm phu nhân làm sao nhìn thấy chính mình kích động như thế, trong này có vấn đề lớn. Khang đệ, ta bệnh này không thể ở bên ngoài quá thời gian dài, lần này ta chính là tới thăm ngươi một chút, nhìn thấy ngươi khỏe mạnh ta cũng yên lòng. Những này đồ bổ ngươi nhất định phải ăn, phải cố gắng bổ một chút thân thể, ngươi xem một chút ngươi thân thể này suy yếu. Ta suy yếu, tuy rằng Thẩm Khang đã thu lại một thân võ công, nhưng thân thể sớm đã bị nội công tầm bổ cực kỳ cường tráng, trên người tự do có một luồng dương cương khí, thấy thế nào cũng không giống như là dáng dấp yếu ớt. Hắn thân thể suy yếu, vậy này có vẻ bệnh đại công tử toán cái gì? Không chút khách khi nói, coi như không dùng võ công, một mình hắn cũng có thể đánh 100 đại công tử còn chưa mang thở mạnh. Khang đệ, ngươi mới đến Thẩm gia, nếu là có cái gì không thích ứng liền nói cho ca ca. Bất luận có chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được nhất định sẽ giúp ngươi. Tiếp theo đại công tử rồi hướng bên người mấy cái hầu gái ít đi vẫy tay, sau đó đối với Thẩm Khang nói rằng. Khang đệ, này vừa tới bên người không có chi kỳ người, mấy người này liền lưu lại hầu hạ ngươi. Các ngươi nghe, sau đó lại như đối xử ta cũng như thế đối xử Khang đệ, biết chưa? Vâng, đại thiếu gia, hầu hạ ta, này sẽ không phải là giám thị ta chứ? Vị này đại công tử xem ra xác thực dường như Tiểu Điệp trong miệng như vậy hiền lành lịch sự, không chút nào Thẩm phủ đại thiếu gia cái giá. Khi nói chuyện càng là như gió xuân ấm áp, làm người sinh ra hảo cảm trong lòng. Hơn nữa trong lời nói ở ngoài, đối với hắn cái này mới vừa gặp mặt đệ không nói ra được thương yêu. Có thể Thẩm Khang luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm, đúng rồi, ánh mắt của hắn tựa hồ có hơi không đúng lắm. Cái kia không giống như là nhìn thấy thất tán đã lâu người thân loại kia kinh hỉ, trái lại thật giống là một loại cuồng nhiệt vẻ. Loại kia cảm giác thật giống như đang xem một cái vừa lòng đã lâu tác phẩm nghệ thuật bình thường, Thẩm Khang thậm chí bị nhìn chăm chú cả người có chút sợ hãi. Ánh mắt này, lại thật giống là một loại cuồng nhiệt ý muốn sở hữu, cùng Thẩm phu nhân xem chính mình ánh mắt thật giống a, chờ chút không đúng ý muốn sở hữu chính mình nhưng là thuần đàn ông a, Khang đệ, nếu là không chuyện gì lời nói ta trước hết đi rồi. Đúng rồi, còn có một việc ngươi nhất định phải ghi nhớ kỹ. Thẩm gia có một quy củ, đến buổi tối nữa đêm qua đi không thể đốt đèn cũng không thể tùy ý đi lại. Khang đệ nhất định ghi nhớ kỹ, nếu là phạm vào lời nói, ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi, biết chưa? Được rồi, ta biết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy ý ứng phó rồi một câu, nhìn bóng người dần dần đi xa đại công tử Thẩm Khang tuy rằng mặt mang ý cười, nhưng trong lòng sớm là rời sông lấp biển. Thẩm gia cái này quy củ đặc biệt, lão quản gia đã từng đối với Thẩm Khang từng căn dặn, mà khi lúc thái độ phi thường trịnh trọng. Buổi tối quá nữa đêm sau tuyệt không khen người đốt đèn, bất luận nghe được cái gì cũng không thể tùy ý đi ra xem, càng không thể tùy ý ở bên ngoài đi lại, người vi phạm bất kể là ai cũng phải bị nhãn lực trừng phạt, những này hạ nhân hộ vệ loại hình thậm chí sẽ bị trưởng giết. Mới vừa điểm này Tiểu Điệp cũng đối với hắn nói rồi, hơn nữa theo nàng từng nói, nàng cũng từng có rất nhiều lần nữa đêm qua đi đều không có ngủ thời điểm. Đã từng có một hai lần ở buổi tối nghe được thanh âm kỳ quái xuất hiện, có điều bị vướng bởi thẩm gia quy củ, xưa nay không dám đi ra ngoài xem qua. Có người nói, phàm là cái kia chút lòng hiếu kỳ nặng, sau tới một người cái đều biến mất không còn tăm hơi. Thẩm gia, xem ra danh môn thế gia sau lưng, còn khả năng có không ít bí mật cách trương.